Thanh Trúc Đạo Tôn là tồn tại cỡ nào? Xưa nay bọn họ chưa thấy có người nào dám nói như thế với sư tôn. Đây tuyệt đối là lần đầu. Trọng yếu nhất là Thanh Trúc Đạo Tôn vẫn rất nghe lời. Trình Cung nói cái gì hắn chỉ là gật đầu đáp ứng. Đi theo sư thúc các ngươi cho tốt. Có cái gì không hiểu hãy thỉnh giáo cùng hắn. Hắn bảo các ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Không được có bất kỳ hoài nghi. Không được có bất kỳ chần chừ. Đại nạn của sư phụ sắp buông xuống. Hơn nữa không hiểu giáo dục các ngươi. Nếu như ta giáo dục, các ngươi nhiều nhất cũng chỉ đạt đến thiên tôn. Nếu như mình có cơ duyên có thể đụng chạm đến cảnh giới đạo tôn, nhưng mà chỉ có thể dừng lại đến đó. Trung thân không thể nào siêu việt thành tựu của sư phụ, nhưng đi theo bên người sư thúc các ngươi lại không như thế. Nói dễ hiểu một chút chính là, các ngươi có cơ hội siêu việt cả ta. Thanh Trúc Đạo Tôn nói xong, người cũng đã biến mất, giống như là xưa nay chưa từng tồn tại trên thế giới này. Vạn Ngạo cùng Thiết Thiên truy thi lễ như trước, chỉ là trong lòng sớm nổi lên sóng to gió lớn, khó có thể bình tĩnh. Sư phụ nói lời này cũng quá khủng bố đi, theo hắn coi như lợi hại hơn chúng ta, cũng chỉ là lợi hại hơn một chút mà thôi, hình như hắn mới là Thiên Anh đỉnh phong mà thôi. Ta xem như là sợ sư tôn các ngươi rồi, tuyệt đối là người chủ nghĩa bi quan. Trình Cung đứng dậy, nhìn thấy hai người Vạn Ngạo cùng Thiết Thiên Truy vẫn quỳ ở đó. Hắn ngoác ngoác tay, tất cả đứng lên đi, tôn kính không phải quỳ mà ra. Giống như ngưu bức không phải thổi ra mà có vậy. Ta còn muốn ở Trung Châu vài ngày, mấy ngày này liền thuận tiện mang các ngươi theo. Sau đó các ngươi chậm rãi tiêu hóa, nếu có vấn đề gì lại đi tìm ta. Đi thôi, sản vật Trung Đô phong phú đứng đầu Cửu Châu, lần này tới ta còn phải hảo hảo đi dạo một vòng, chọn mua một nhóm dược liệu. Vâng, sư thúc. Vạn Ngạo cùng Thiết Thiên Truy đáp ứng, tuy Trình Cung nói như vậy, nhưng hai người cũng không dám có thêm chút phóng túng nào, dù cho phân thân của Thanh Trúc Đạo Tôn đã về Linh Sơn cũng không dám. A, Trình Cung cười khổ, có một câu nói đúng là nói không sai. Sư phụ thế nào thì đồ đệ như thế đó, chỉ ít trong xương chịu ảnh hưởng rất lớn, đồ chơi này thời gian dài có thể thật sự cắm rễ, nhưng có vài thứ cũng không phải là thích hợp mỗi người. Một người một quy củ, nếu sư tôn các ngươi cho các ngươi theo ta, vậy phải nghe theo quy củ của ta. Lúc không có người các ngươi muốn gọi sao tùy tiện, khi có người thì xưng hô đại thiếu là được, nhớ lấy, quy củ là chết, người là sống. Sư tôn các ngươi là ngông nghênh đã định, hắn thế nào cũng không có chuyện gì, các ngươi không có chuyện gì đừng đi mô phỏng theo. Còn nữa, Thiết Thiên Truy ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Trình Cung nói với bọn hắn, đột nhiên phát hiện Thiết Thiên Truy đang suy tư. Thiệt thòi, vốn là em rể, lúc này đã biến thành sư thúc. Đầu óc Thiết Thiên Truy nhiều lần cân nhắc chuyện này, đột nhiên Trình Cung tra hỏi hắn trực tiếp nói đi ra. Sau khi nói xong mới phát hiện không đúng. Ta vừa nãy, Thiết Thiên Truy gãi đầu, khẩn trương không biết nên giải thích thế nào. Ngươi có tiền đồ hơn hắn. Trình Cung cười nện Thiết Thiên Truy một cái, trực tiếp xé rách hư không chạy về Trung Đô. Bởi vì thời điểm đi tới Trình Cung đã chuẩn bị, thần niệm tập trung vào một phương vị, vì lẽ đó trở lại có thể trực tiếp xé rách không gian. Hơn nữa hắn có thể sử dụng thần niệm mạnh mẽ xé rách không gian, còn làm cho không gian kia không có hợp lại, để cho Vạn Ngạo cùng Thiết Thiên Truy cũng có thể đuổi tới. Ngón này giống như lúc trước Lô Quân Hạo mang theo Trình Cung xé rách không gian vậy, hiệu quả rất tiếp cận cánh cửa không gian. Vạn Ngạo cùng Thiết Thiên Truy sửng sốt một chút, sau đó vội vàng theo tới. Mô phỏng theo, mình là mô phỏng theo sao? Giờ khắc này ở Trung Đô phồn hoa, trên một lối đi chuyên môn buôn bán đan dược, dược liệu, hai người Vạn Ngạo cùng Thiết Thiên Truy đi theo ở phía sau Trình Cung. Trong lòng Vạn Ngạo vẫn hồi tưởng lại câu nói vừa nãy kia của Trình Cung. Ảnh hưởng của Thanh Trúc Đạo Tôn đối với Vạn Ngạo quá lớn, bất chi bất giác hắn đã mô phỏng theo Thanh Trúc Đạo Tôn, ngay cả Vạn Ngạo trước đây cũng không phát hiện chuyện này. Hơn nữa nói như vậy, đồ đệ mô phỏng theo sư phụ cũng rất bình thường, như vậy tiền kỳ có vẻ học tập rất nhanh, nhưng đến cuối cùng sẽ hiện ra một vài vấn đề. Những vấn đề này càng đến hậu kỳ càng nghiêm trọng, mà giờ khắc này Vạn Ngạo đã đến lúc nhất định phải sửa lại những vấn đề này. bằng không sau này đại đạo của hắn sẽ càng chạy càng hẹp. Người có thể đạt đến độ cao nhất định, đến cuối cùng không thể mô phỏng theo người khác, nhất định phải có đại đạo của riêng mình mới được. Loại lời nói này ai cũng sẽ nói, cũng đều nghe nói qua, nhưng có thể làm được lại không có mấy người. Có chút ảnh hưởng là sờ không tới, xem không được. Trung đô cực kỳ phồn hoa, địa phương buôn bán dược liệu, đan dược càng to lớn, hơn nữa một ít địa phương có thực lực càng là như tiên sơn thánh địa vậy. Trên đường phố xa hoa, bất quá là bán hàng rong hay là đại thương gia chân chính đều là ở trên bầu trời, thậm chí trên 9 tầng trời. Trên nhìn ngắm vũ trụ, tinh không, dưới nhìn xuống mấy chục ngàn dặm đại địa chung quanh, đương nhiên, nơi như thế này cũng chỉ có cảnh giới thiên anh trở lên mới có thể ra vào. Coi như buôn bán dược liệu, đan dược bình thường nhất phía dưới, cũng không có tư nhân, toàn bộ đều là một ít tổ chức. Có thể những tổ chức này ở Trung Châu chỉ là một ít tầng dưới chót rất nhỏ, nhưng tùy tiện một tiểu thế lực nào đi ra ngoài, cũng đều là cự phách một phương. Bởi vì buôn bán dược liệu đều là lấy bóng người làm chủ, có thể thấy được cho dù là một ít tiểu thế lực cũng đều rất mạnh. Vạn Ngạo, ngươi đi mua lan tâm thảo ngàn năm kia cho ta. Thời điểm Vạn Ngạo vẫn rơi vào trầm tư, đột nhiên nghe được Trình Cung gọi hắn. Vâng. Bởi vì Vạn Ngạo đang trầm tư lời nói trước đó của Trình Cung, hơi kinh ngạc một thoáng, vội vàng đáp ứng bước nhanh đi tới một quầy hàng. Vị công tử này muốn mua thú gì, chúng ta cái gì cần có đều có, chỉ cần ngài có tiền, muốn cái gì cũng có thể. Vừa nhìn thấy Vạn Ngạo đi tới, hơn nữa lấy kinh nghiệm của những người buôn bán này, vừa nhìn thấy Vạn Ngạo là biết không phải người hiểu được trả giá mặc cả, lập tức mặt mày hớn hở nói. Nói nhiều làm cái gì, những lan tâm thảo này ta đều muốn. Đùng, Vạn Ngạo nói xong, trực tiếp ném ra một khối nguyên đan lệnh của Tứ Phương Lâu. Loại nguyên đan lệnh này ở Cửu Châu đại địa cũng có không ít, nhưng đều là cao tầng mới có thể dùng, ở Trung Châu thì tương đối thông dụng một ít. Là Tứ Phương Lâu luyện chế ra, tương đương với ngân phiếu thế tục, chỉ là cái này có thể không ngừng thay đổi. Chỉ cần một phương cho phép dùng thần niệm điều khiển là có thể chuyển số thuần nguyên đan nhất định vào nguyên đan lệnh của đối phương. Lão bản kia đã biết đây là một con dê béo, nhưng không nghĩ tới con dê béo này đã phì đến loại trình độ này, ngay cả giá cả cũng không hỏi trực tiếp ném nguyên đan lệnh ra. Không đúng, hình như nguyên đan lệnh này có chút bất đồng, sao bên trên còn có mấy tiêu chí khác, tại sao mình chưa từng thấy. Vị công tử này, những lan tâm thảo ngàn năm này có một ít đặc biệt, giá cả cũng tương đối cao. Vạn Ngạo đang cân nhắc chuyện khác, nào có tâm tư nghe hắn phí lời, khẽ cau mày, phí lời, chuyển, được, 56.000 thuần nguyên đan, người xem được chưa? Người kia vừa nghe lập tức đại hỉ, có người nguyện ý bị mổ thịt hắn đương nhiên sẽ không buông tha. 56.000 thuần nguyên đan đối với Vạn Ngạo mà nói chỉ là một con số. Lệnh bài này của hắn cũng không phải nguyên đan lệnh gì đó, mà là nguyên tinh lệnh có thể thông hành linh sơn. Bất luận nguyên đan hay là nguyên tinh, lệnh bài này đều có thể vô hạn lấy ra phần lớn tài nguyên của Tứ Phương Lâu. Đây đã là đãi ngộ của lâu chủ Tứ Phương Lâu. Sư thúc, đây là ngàn năm lan tâm thảo ngài muốn. Kỳ thực, nếu như ngài cần dược liệu gì, chỉ cần liệt kê ra, ta sẽ thu mua giúp ngài. Không cần ngài tự mình đi chọn, coi như Cửu Châu đại địa không có, chúng ta cũng sẽ để Tứ Phương Lâu trong linh sơn tìm kiếm, nhất định tận lực thỏa mãn nhu cầu của ngài. Tứ Phương Lâu, luyện khí sư liên minh là chỗ dựa to lớn nhất, ân sư Thanh Trúc đạo tôn của hai người bọn họ cũng nói như vậy. Đối với thái độ kia của Trình Cung, trong lòng bọn hắn lại có thêm sai biệt, hoài nghi cũng không dám có chút bất kính. Những lan tâm thảo này chỉ là lan tâm thảo ngàn năm, mỗi cái cây nhiều nhất là nửa viên thuần nguyên đan. Những thứ này tuy có không ít, nhưng mà giá trị chỉ khoảng 3-4.000 thuần nguyên đan. Nếu để cho đối phương có chút lợi nhuận cũng chỉ là 5-6.000. Mới vừa rồi ngươi bị người hãm hại 5 vạn thuần nguyên đan. Trình Cung không có đi để ý tới Vạn Ngạo, chỉ vào lan tâm thảo ngàn năm trong tay Vạn Ngạo nói. Bị hãm hại 5 vạn thuần nguyên đan, Vạn Ngạo vừa nghe cũng sững sờ, hắn căn bản không biết giá cả những đồ vật này, không nghĩ tới sẽ như vậy. Chỉ là 5 vạn thuần nguyên đan đối với hắn mà nói thực sự không tính là con số gì, giống như một viên thuần nguyên đan trong mắt của Thiên Anh vậy. Có phải ngươi cảm giác 5 vạn thuần nguyên đan không tính là cái gì, nhưng ngươi thay góc độ ngẫm lại. Nói như vậy, những đồ vật này giá trị 4.000 thuần nguyên đan, nếu như hắn bán ra 5-6.000 là tính toán bình thường, nếu như bán được 7.000 bọn họ sẽ cho rằng gặp phải dê béo. Nếu như bán được 10 vạn trở lên bọn họ sẽ cho rằng gặp phải kẻ coi tiền như rác. Nếu như bán được khoảng chừng trên 2 vạn bọn hắn sẽ hạnh phúc điên rồi. Bởi vì đây cũng là ngốc ngốc ngàn năm khó gặp. 3 vạn thì chuyện này sẽ truyền khắp mấy trăm dặm chung quanh. Rất nhanh đều sẽ biết nơi này xuất hiện một tên ngu ngốc. Nếu có thể bán được 5 vạn, chúc mừng ngươi, ngươi sẽ nổi danh ở Trung Đô. Trình Cung rất chăm chú nói, cho nên nói. Đây không phải là chuyện 5 vạn thuần nguyên đan. Nếu như dược liệu vừa nãy giá trị là 10.000 vạn thuần nguyên đan, ngươi bỏ ra 30.000 vạn mua, người khác chỉ cho rằng nó quý giá. Dù cho dùng nhiều hơn 50.000 vạn cũng chỉ có thể nói ngươi có thế lực, có tiền. Nhưng đồ vật giá trị chỉ có 3-4.000 thuần nguyên đan, ngươi tốn hơn 5 vạn thuần nguyên đan mua. Lời này của Trình Cung cũng không có truyền âm. Bọn họ đang ở đó trước mặt người bán hàng rong, lúc này tên bán hàng rong kia đang mừng rỡ không thôi, mấy vạn thuần nguyên đan đối với bọn hắn mà nói chính là con số lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 12868-87, mặc cả nói như vậy cũng không phải là kiếm không tới, nhưng đúng như Trình Cung nói, đồ vật bán tiện nghi như vậy, lợi nhuận tiếp cận 20 lần, tuyệt đối là một cảm giác khác. Nhưng sau một khắc nghe được Trình Cung trực tiếp nói ra như vậy, sắc mặt người này biến đổi. Thế nhưng sau đó cười gằn, khinh bỉ nhìn thoáng qua Trình Cung, nhất định là người gia tộc lớn nào đó giáo dục công tử chưa từng va chạm xã hội. Không ngờ dùng loại phương pháp này, nhưng Trung Đô cũng không giống những chỗ khác. Tất cả nơi này đều có quy tắc, loại chuyện buôn bán này ngươi đồng ta ý, mình nói giá cả sáng tỏ hắn đồng ý. Nhìn bọn hắn còn có thể làm gì được mình. Các ngươi nguyện ý bỏ ra 5 vạn thuần nguyên đan mua giáo huấn cho tên kia là chuyện của các ngươi. Vạn Ngạo là ai? Đã định là lâu chủ của Tứ Phương Lâu, đệ tử Thanh Trúc Đạo Tôn. Vừa nghe lời này của Trình Cung, trong nháy mắt sát khí ngút trời. Lực lượng cảnh giới thuần dương, kiếm khí Thanh Trúc Ngạo kiếm quyết phóng lên trời. Trong lúc ầm ầm đó xông lên tận 9 tầng trời. Bởi vì Trình Cung nói như thế, trong lòng hắn cũng hỏa lên, loại chuyện này phóng tới trên người ai cũng nhìn không được a. Trọng yếu nhất là, Trình Cung là đang gây sự. Tên lão bản kia sợ đến hai chân mềm nhũn, ở dưới uy áp cường đại của Vạn Ngạo, cả người đều tê liệt nằm trên mặt đất. Trời ạ, đây là nhân vật gì, một bước lên trời, Thiên Anh. Không, Thiên Anh cũng đã gặp, không có đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ là Thuần Dương, mẹ của ta a, người này không giống như là lão quái vạn năm, tại sao có thể là cảnh giới Thuần Dương, hơn nữa ngươi là Thuần Dương thì làm sao sẽ bị người nói như vậy, làm sao lại tới mua những thứ này, Trung Châu có quy tắc, nhưng những quy củ này là 6 thế lực lớn đồng thời định ra, nói trắng ra là áp chế một ít người tu chân phổ thông, nếu như có thể đạt đến cảnh giới Thuần Dương, chỉ cần không loạn. Coi như giết hắn một vài người cũng không ai vì cái này đi trêu chọc một thuần dương. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, tỷ lệ nhìn thấy thuần dương, hầu như cùng mỗi ngày bị thiên kiếp đánh cũng không kém nhiều. Hơn nữa thái tôn này cũng là chạy chân, bị người trẻ tuổi kia kêu đến hết đi, còn nói chuyện như vậy, gây xích mích như vậy. Tên lão bản này cũng sắp phát khóc, này rốt cuộc là ai a? Các ngươi muốn làm gì? Này không phải chơi ta sao, ta chỉ là một tu sĩ nhân anh kỳ nho nhỏ, còn có vợ nhỏ con thơ, không, vợ trẻ con thơ, còn nữa, thuần dương còn cần rèn luyện cái lông a, trực tiếp đứng ở đỉnh cao nhất của Cửu Châu đại địa, giờ khắc này tên lão bản này đã nghĩ kỹ, nếu như có thể giữ được tính mạng, hắn lập tức tìm tới một quốc gia thế tục hẻo lánh làm lục địa thần tiên cao cao tại thượng, cũng không tiếp tục ở lại nơi này. Không có lý tưởng, còn quá kinh khủng. Vạn Ngạo giận tên lão bản kia, nhưng còn không đến mức mất đi lý tính. Sau đó hắn quay đầu không rõ nhìn về phía Trình Cung, không biết vị sư thúc này đến cùng có ý gì, đùa bỡn mình sao? Là bởi vì trước đó mình không đủ tôn kính, sư thúc cố ý đùa bỡn mình. Ngươi xem, ngươi bạo phát chí ít kinh động mấy chục dặm chung quanh, chúng ta không thể ở lại địa phương này, chuyển sang nơi khác đi. Ngươi à, vốn đã không giống sư phụ ngươi, nếu sư tôn ngươi gặp phải loại chuyện này tuyệt đối chỉ có thể nga một tiếng coi như xong, nhưng ngươi thì không thể nhẫn nhịn. Trình Cung nói xong, lắc đầu cất bước, xé rách hư không đã xuất hiện ở một chỗ khác cách đó trăm dặm. Vạn Ngạo sửng sốt, nhất thời còn có chút phản ứng không kịp. Đây là sư thúc đang gõ ngươi, giống như thời điểm luyện khí trước phải thanh trừ tạp chất. Bất quá nếu như sau này sư thúc cùng Uyển Uyển muội muội ở cùng một chỗ, ta nên gọi Uyển Uyển muội muội là cái gì đây? Thiết Thiên Truy bên ngoài sáng suốt, ngược lại là trước tiên thấy gió vỗ vỗ Vạn Ngạo, sau đó cũng xé rách hư không theo tới. Sau đó trong miệng lầm bầm lầu bầu, hắn vẫn vì chuyện này mà khó nghĩ. Đi, mua lại khối tinh viêm thiên thạch kia cho ta, cao nhất là 16 vạn thuần nguyên đan. Nơi này có không ít tài liệu luyện khí, Trình Cung chỉ một khối tinh viêm thiên thạch nhìn Vạn Ngạo nói. Nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, khóe miệng Vạn Ngạo hơi nhíu một chút, muốn nói cái gì lại phát hiện ánh mắt Trình Cung nhìn mình là không thể nghi ngờ. Hắn không thể không đồng ý, Vạn Ngạo chỉ có thể kiên trì tiến lên. Ta muốn khối tinh viêm thiên thạch này, 16 vạn thuần nguyên đan. Vạn Ngạo nói xong, ném thuần nguyên đan cho đối phương. Đây là một cửa hàng không lớn không nhỏ, chỉ là người giúp việc bán đồ cũng có mấy cái. Một cái như là người phụ trách, tu vi ở khoảng địa anh, đồng thời cũng có vài người mua đồ. Vừa nghe lời này của Vạn Ngạo, không ít người nhìn lại đây. Soạt, vô số ánh mắt, sau đó đột nhiên có vài người không nhịn được cười ra tiếng. Người này làm gì vậy, không có bệnh chứ? Một khối tinh viêm thiên thạch to như vậy, lại muốn bỏ ra 16 vạn thuần nguyên đan mua lại, điên rồi. Vừa nhìn là biết chưa từng va chạm xã hội, ngay cả giá cả tinh viêm thiên thạch cũng không biết. Ngày hôm nay thú vị, không ngờ gặp phải loại người này. Tiếng chào phúng chung quanh làm cho hỏa khí trong lòng Vạn Ngạo bốc lên, kém một chút nữa là bộc phát ra. Thu liễm, không cho phát lượng lực bộc. Lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên nhớ tới âm thanh của Trình Cung. Vị công tử này thu lại thuần nguyên đan đi, khối tinh viêm thiên thạch này người xem, ít nhất 80 vạn thuần nguyên đan, 16 vạn thuần nguyên đan ngài đến nhà khác mua đi. Người bán hàng cũng tính toán lễ phép, chỉ là trong mắt cũng có một chút khinh bỉ. Thiết Thiên Truy ở một bên nhìn cũng nhịn không được nở nụ cười, đừng nói 80 vạn thuần nguyên đan, coi như 8 triệu, 80 triệu thuần nguyên đan Vạn Ngạo cũng không để ý. Lâu chủ Tứ Phương Lâu a, chính là không bao giờ thiếu tiền, tiền của tu chân giới chính là thuần nguyên đan, làm sao hắn sẽ thiếu cái này? Không thể động võ, không thể tăng giá, còn dùng 16 vạn thuần nguyên đan mua lại, Vạn Ngạo đứng ở nơi đó đã không biết phải làm gì cho đúng. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng trải qua loại tình cảnh này, hầu như có đã xúc động muốn lập tức đi thẳng một mạch, nhưng lời của sư tôn vẫn còn bên tai. Trình Cung chính là sư tôn, nếu như mình vi phạm chính là không tôn sư trọng đạo, là hành vi khi sư diệt tổ, đáng ghét. Trong lòng Vạn Ngạo đã sắp bạo phát, nhưng cũng đứng ở nơi đó cũng xấu hổ vô cùng. 16 vạn, Vạn Ngạo cường điệu một tiếng. Lần thứ hai công tử, ngài chớ có nói đùa. Tên bán đồ kia đã hơi không kiên nhẫn, tâm nói chẳng lẽ vị này là tới vơ vét. Bất quá ở trong Trung Châu, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có người có thể vơ vét ai. Sáu thế lực lớn không phải là bài biện. Người phụ trách trong cửa hàng kia tựa hồ ý thức được chút gì, chỉ là hắn còn có chút không xác định, đang do dự có nên tiến lên hoặc là mời mấy vị này đến phía sau hay không. Tinh viêm thiên thạch chân chính ở ngoài hồng, trong nhiệt, hơn nữa càng chặt chẽ hiệu quả càng tốt, nói rõ hỏa viêm bên trong rất tốt. Khối này dưới đáy cùng chung quanh đều mỏng, rõ ràng cho thấy gặp phải tập kích, hỏa viêm bên trong thất thoát rất nhiều. Loại mặt hàng này các ngươi cũng không cảm thấy ngại bán 80 vạn, có muốn ta lại nói cho các ngươi một chút hay không? Lúc này, Trình Cung cất bước đi lên phía trước, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, cấm chế, trận pháp bảo vây tinh viêm thiên thạch bay ra. Lúc này mọi người mới cảm giác được nhiệt độ chung quanh lên cao. Nhiệt độ lên cao, quả nhiên tinh viêm thiên thạch này tiết lộ hỏa viêm. Hỏa viêm bảo vệ không tốt, khối này bày ra thời gian dài, hiệu quả mất giá rất nhiều. Không sai, không nghĩ tới lại như vậy. Mấy vị, xin lỗi, thủ hạ không hiểu chuyện. Khối tinh viêm thiên thạch này ta bán 16 vạn. Lúc này, tên phụ trách kia vội vã tiến lên. 16 vạn, ha ha. Trình Cung nở nụ cười, 16 vạn là lúc nãy, hiện tại cho ngươi 6 vạn. Người phụ trách kia vừa nghe lập tức cau mày, có chút dấu hiệu muốn nộ. Cái này ít nhất cũng là 10 vạn thuần nguyên đan a. Thế nào, có muốn ta cẩn thận nói cho ngươi những đồ vật khác, còn có trận pháp, cấm chế này một chút hay không? Đối phó loại người này, Trình Cung có 1.000, 10.000 biện pháp, có thể nói là hạ bút thành văn. Trận pháp bọn hắn dùng rất đặc biệt, giống như cấm chế chung quanh tinh viêm thiên thạch này, là hắn cố ý bố trí, một khi có kẻ coi tiền như rác mua lại, phát hiện tinh viêm thiên thạch này có vấn đề, trở về tìm cũng không ích gì. Mà vừa nãy Trình Cung phá tan cấm chế của hắn, đủ để chứng minh Trình Cung có thể ung dung phá tan mấy cấm chế khác ở nơi này, kể cả những cấm chế bảo vệ những vật phẩm xa xỉ kia. Được, chúng ta nhìn nhầm đồ, nhưng tuyệt đối không thể để cho ngài chịu thiệt. Ngày hôm nay liền bán cho ngài, còn có cái gì trọng yếu hơn danh dự? Người phụ trách kia nói, nhìn về phía người bán đồ bên cạnh quát lên, gia hỏa không có nhãn lực, lập tức cút cho ta, theo Liệp Yêu đội làm việc đi. Hắn làm sao thì làm, Trình Cung sẽ không đi để ý tới. Trả tiền, thu hồi tinh viêm thiên thạch, cùng Vạn Ngạo, Thiết Thiên truy rời khỏi nơi này. Sau khi rời khỏi nơi này, Vạn Ngạo mấy lần muốn nói lại thôi. Hắn giờ khắc này dù ngốc thế nào cũng đoán được Trình Cung không phải là thật sự tới mua đồ, mà là cố ý vì hắn mà đến. Chỉ là bây giờ hắn nghĩ không hiểu, mình không phải là công tử gia tộc thế tục, coi như là phương diện tứ phương lâu cũng đề bạt lên, có khả năng Vạn Vô Nhất phụ tá hắn. Hắn làm lâu chủ chỉ cần xử lý một ít chuyện đặc biệt, đa số thời điểm thậm chí chỉ cần chờ ở Linh Sơn bồi tiếp Thanh Trúc Đạo Tôn là được. Hiện tại Trình Cung dẫn hắn đi quen thuộc những thứ này có ý nghĩa gì sao? Dù sao hắn không phải người trong thế tục, không cần làm những thứ này a. Lại đi mấy nhà, lại thử rất nhiều lần, đủ loại tình huống. Như trước có vô số lần Vạn Ngạo bị làm cho mặt mày xám xịt, bị người cười nhạo, lúng túng cực kỳ. Rốt cục, Vạn Ngạo không nhịn được mở miệng. Nhìn thấy Vạn Ngạo mở miệng, Trình Cung lập tức nói, được. Ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn sẽ không mở miệng chứ, có phải muốn biết ta làm gì hay không? Vâng, Vạn Ngạo gật đầu đáp ứng một tiếng. Đừng tưởng rằng mình đứng ở đỉnh phong của tu chân, đỉnh phu ong của Cửu Châu đại địa, thì có thể triệt để thoát ly thế tục. Còn nữa, ngươi cảm giác những thứ này là chuyện vụn vặt, nhưng ngươi có biết tứ phương lâu ngươi dựng nghiệp như thế nào hay không? Chính là từ vô số những chuyện vụn vặt này chồng chất lên. Tiền ngươi tiêu xài, thuần nguyên đan dùng mãi không hết, chi phối lượng lớn nguyên tinh, những thứ này đều là từ đâu tới, đều là từ vô số người của tứ phương lâu làm như vậy. Thế tục, tu chân giới, bên trong Linh Sơn, vô số người của tứ phương lâu đều đang bận bịu. Ngươi là lâu chủ tứ phương lâu tương lai, chuyện ngươi nên làm là, làm lãnh tụ tinh thần cho tứ phương lâu, là ngạo khí của tứ phương lâu. Cái loại tiền thông thiên địa, tài vận quỷ thần này, ngươi là người của tứ phương lâu cũng không rõ ràng. Coi như ở một đường tu chân ngươi học đạo pháp cực tốt, nhưng tất cả đều là uổng công, không có một tinh thần chống đỡ, cái khác đều là giả. Lúc trước người sáng lập tứ phương lâu chính là từ tầng thấp nhất làm lên, từng chút làm đến cảnh giới tiền thông thiên địa, tài vận quỷ thần, quán thông thế tục, tu chân giới, Linh Sơn. Chính mình vẫn đạt đến độ cao như sư tôn ngươi, có thể tưởng tượng được sự thành tựu của hắn. Bây giờ ngươi muốn kế thừa tứ phương lâu, nhưng ngay cả cái này cũng không biết, ngươi còn nói những đạo gì khác? Trước kia như thế nào, hiện tại không nói, nhưng ta cho rằng điểm này rất trọng yếu. Thoát khỏi căn bản, muốn tu luyện đến cảnh giới nhất định là không thể nào, vào đời là tất yếu. Mà ngươi làm lâu chủ Tứ Phương Lâu, muốn lĩnh hội tinh thần ý chí của Tứ Phương Lâu, thì phải đi làm những thứ này. Đột nhiên Vạn Ngạo ngẩn người, trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ qua phương diện này. Vào đời, đó là một thoát pháp tu chân nói đến trình độ như bọn họ, có chỉ là tài nguyên. Sư thúc, còn ta thì sao? Thiết Thiên Truy ở một bên nhìn xem, phát hiện Trình Cung vẫn không có nói gì đến hắn, mà hắn cảm giác sư tôn cũng nói như vậy, thì vị sư thúc này khẳng định rất phi thường, rất ngưu bức, là cái loại siêu cấp ngưu bức. Bây giờ hắn rất chờ mong, vì lẽ đó nhất định phải học tập cùng sư thúc. Sư tôn nói rồi, học tập cùng sư thúc mới có hy vọng. Ngươi sao, luyện khí thật tốt là được, tâm tư của ngươi thuần phát chuyên nhất, là tồn tại đại trí giả ngu. Chờ đến khi ta nhàn hạ sẽ truyền cho ngươi một ít kinh nghiệm luyện khí. Ngươi tranh thủ nhanh chóng đột phá đến luyện khí đại cấp 9 sư. Đúng rồi, có thời gian ngươi có thể giao lưu cùng Tiểu Phong Tử một chút. Tri thức luyện khí của hắn nhiều hơn ngươi, nhưng kinh nghiệm lại tương đối ít một chút. Đại trí giả ngu, ha ha ha, Vạn Ngạo ngươi có nghe hay không? Nghe được Trình Cung đánh giá đối với mình, Thiết Thiên Truy vui vẻ không thôi. Giờ khắc này Vạn Ngạo chìm đắm trong những lời Trình Cung nói, căn bản không có để ý tới ngoại giới. Nhưng vào lúc này, cách bọn họ mấy mét đột nhiên mở ra một cánh cửa không gian. Thiết Thiên Truy, kể cả Vạn Ngạo đang trầm tư đồng thời khẩn trương, trước tiên vọt tới trước người Trình Cung, một cái cầm kiếm, một cái nắm hai chùy sắt lớn, một bộ tư thế muốn động Trình Cung trước tiên phải qua cửa ải bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128889, Đan sư liên minh. Bây giờ ngươi muốn kế thừa Tứ Phương Lâu, nhưng ngay cả cái này cũng không biết, ngươi còn nói những đạo gì khác? Trước kia như thế nào, hiện tại không nói, nhưng ta cho rằng điểm này rất trọng yếu, thoát khỏi căn bản, muốn tu luyện đến cảnh giới nhất định là không thể nào, vào đời là tất yếu. Mà ngươi làm lâu chủ Tứ Phương Lâu, muốn lĩnh hội tinh thần ý chí của Tứ Phương Lâu, thì phải đi làm những thứ này. Đột nhiên Vạn Ngạo ngẩn người, trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ qua phương diện này. Vào đời, đó là một thoát pháp tu chân nói đến trình độ như bọn họ, có chỉ là tài nguyên. Sư thúc, còn ta thì sao? Thiết Thiên Truy ở một bên nhìn xem, phát hiện Trình Cung vẫn không có nói gì đến hắn, mà hắn cảm giác sư tôn cũng nói như vậy, thì vị sư thúc này khẳng định rất phi thường, rất ngưu bức, là cái loại siêu cấp ngưu bức. Bây giờ hắn rất chờ mong, vì lẽ đó nhất định phải học tập cùng sư thúc. Sư tôn nói rồi, học tập cùng sư thúc mới có hy vọng. Ngươi sao, luyện khí thật tốt là được, tâm tư của ngươi thuần phát chuyên nhất, là tồn tại đại trí giả ngu. Chờ đến khi ta nhàn hạ sẽ truyền cho ngươi một ít kinh nghiệm luyện khí, ngươi tranh thủ nhanh chóng đột phá đến luyện khí đại cấp 9 sư. Đúng rồi, có thời gian ngươi có thể giao lưu cùng Tiểu Phong Tử một chút, tri thức luyện khí của hắn nhiều hơn ngươi, nhưng kinh nghiệm lại tương đối ít một chút. Đại trí giả ngu, ha ha ha, Vạn Ngạo ngươi có nghe hay không? Nghe được Trình Cung đánh giá đối với mình, Thiết Thiên Truy vui vẻ không thôi. Giờ khắc này Vạn Ngạo chìm đắm trong những lời Trình Cung nói, căn bản không có để ý tới ngoại giới. Nhưng vào lúc này, cách bọn họ mấy mét đột nhiên mở ra một cánh cửa không gian. Thiết Thiên Truy, kể cả Vạn Ngạo đang trầm tư đồng thời khẩn trương, trước tiên vọt tới trước người Trình Cung, một cái cầm kiếm, một cái nắm hai chùy sắt lớn, một bộ tư thế muốn động Trình Cung trước tiên phải qua cửa ải bọn họ. Đúng là các ngươi. Trong cánh cửa không gian, Nhạc Uyển Uyển từ đó đi ra. Từ câu nói đầu tiên thì biết, hiển nhiên nàng biết ba người Trình Cung ở chung một chỗ. Nhưng đối với phản ứng của Vạn Ngạo cùng Thiết Thiên Truy thì rất là ngoài ý muốn. Dù sao Đan sư liên minh là một trong 6 thế lực lớn Trung Châu, muốn biết hành tung của Trình Cung cũng không khó. Đặc biệt là đám người Trình Cung không có che giấu, lại là đồng thời xuất hiện cùng Vạn Ngạo, Thiết Thiên Truy. người bình thường không nhận ra bọn họ. Nhưng sáu thế lực lớn lẫn nhau đều rất thông hiểu, muốn biết hành tung của bọn họ rất dễ dàng liền tra được. Chỉ là Nhạc Uyển Uyển không nghĩ tới vừa ra tới là loại tình cảnh này. Lần này phiền toái. Vừa nhìn thấy Nhạc Uyển Uyển đi ra, Thiết Thiên truy vò đầu lần thứ hai. Thiết đại ca, phiền toái gì? Nhạc Uyển Uyển cười nhìn về phía Thiết Thiên truy. Thiết Thiên truy muốn nói, đột nhiên nhớ tới chuyện này có thể nói hay không, vội vàng quay đầu nhìn về phía Trình Cung. Lần này Nhạc Uyển Uyển là thật sự mơ hồ. Thiết đại ca này là thế nào vậy? Còn có Vạn Ngạo, lúc này mới bao lâu không thấy a? Trước đó tách ra không lâu, rõ ràng thấy Trình Cung là một bộ hận không thể lập tức đánh một trận. Hiện tại sao? Ta và sư tôn bọn hắn quen thuộc. Sư tôn bọn hắn khá gàn bướng, bắt bọn hắn gọi ta là sư thúc. Thiết đại ca của nàng rất mâu thuẫn. Sau này nên xưng hô nàng như thế nào? Cho tới bây giờ, có một số việc Trình Cung đã không cần che che giấu giấu, chỉ cần một ít chuyện trọng yếu không cho quá nhiều người biết là được. Tỷ như chuyện hư không âm dương đỉnh, lần này ngay cả Nhạc Uyển Uyển cũng không còn gì để nói, trên mặt mang theo nụ cười cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Được rồi, các ngươi đừng ở chỗ này đi bộ, trước đó đã có tin tức nói Chính Khí Tông Đường Hạo Nhiên bị người giết chết, bên ngoài đều nói là ngươi giết, Chính Khí Tông đang muốn tìm ngươi đó. Còn nữa, tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông Hách Liên Cửu Tiêu, còn có Hách Liên Thiên Tôn được xưng mạnh nhất Trung Châu Lục Kiệt cũng trở về rồi. Bọn họ đang muốn tìm ngươi tính sổ, trước tiên ngươi theo ta về Đan Sư Liên Minh lại nói. Nhạc Uyển Uyển vừa bực mình vừa buồn cười, cũng hơi hơi lúng túng, nhưng trong lòng cảm giác thật thoải mái. Sau đó vội vàng nói chính sự ra. Vừa nghe Nhạc Uyển Uyển nói đến Hách Liên Thiên Tôn là đệ nhất Trung Châu Lục Kiệt, Vạn Ngạo không nhịn được hừ lạnh một tiếng, rất là không phục. Hách Liên Thiên Tôn trở lại, không có chuyện gì, hai chúng ta liên thủ là có thể giết hắn. Thiết Thiên truy cho hai cái bố lớn đụng một cái, rất thực tế nói, ta không cần liên thủ với ngươi cũng có thể đối phó hắn. Vạn Ngạo ngạo nghễ nói, ngươi chỉ biết thổi phồng. Thiết Thiên truy không lưu tình chút nào nói, Hách Liên Thiên Tôn kia ngay cả sư tôn cũng nói là siêu cấp thiên tài, chỉ cần trên đường không vẫn lạc, thành tựu sẽ không kém hắn quá nhiều, nhưng sư tôn lại không nói chúng ta như vậy. Mặt Vạn Ngạo co rúm mấy lần, bởi vì Thiết Thiên truy nói đều là thật tình, tất cả đều là sư tôn bọn họ nói. Hắn đúng là không có biện pháp phản bác cái gì, chỉ là trong lòng rất không phục mà thôi. Không chỉ là chuyện Hách Liên Thiên Tôn, có người nói Hách Liên Thiên Tôn mang theo đệ đệ hắn đi Linh Sơn trị liệu vết thương thần niệm, chỉ là bắn tiếng sẽ về tìm ngươi tính sổ. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là Nguyên Thủy Ma Tông cùng Chính Khí Tông đều muốn tìm ngươi, hơn nữa đều có cớ, cùng trước kia bất đồng, bọn họ có thể công khai đối phó ngươi, mà bây giờ ngươi lại ở Trung Châu, vì lẽ đó phải mau đi theo ta. Nhạc Uyển Uyển rất gấp nói, đây còn là Chính Khí Tông cùng Nguyên Thủy Ma Tông còn chưa biết Trình Cung trực tiếp tới Trung Châu, nếu không thì đã sớm có hành động. Nhưng tin tức kia khẳng định cũng giấu không được bao lâu, không nói những cái khác. Hai người Vạn Ngạo cùng Thiết Thiên truy bồi tiếp Trình Cung ở Trung Đô, tin tức này rất nhanh người khác sẽ biết. Nhưng vào lúc này, trong lúc ầm ầm đó có hai cánh cửa không gian đang mở ra. Nhạc Uyển Uyển trực tiếp kéo Trình Cung bay vào cánh cửa không gian của Đan Sư Liên Minh. Lấy tình huống bây giờ của Trình Cung, nơi nào trên Cửu Châu Đại Địa đều có thể đi, ngay cả phân thân Côn Bằng Đại Đế đuổi giết hắn cũng không sợ, huống hồ những chuyện khác. Nếu như Chính Khí Tông cùng Nguyên Thủy Ma Tông thật muốn đuổi theo giết hắn, nhất định đổ chuyện này lên đầu hắn, vậy Trình Cung cũng không ngần ngại vui đùa một chút với bọn hắn. Thế nhưng giờ khắc này Nhạc Uyển Uyển sốt ruột lôi kéo hắn, Trình Cung cũng không muốn phụ ý tốt của nàng, nhìn thoáng qua hai cánh cửa không gian kia, âm thầm cười cười, cho rằng bản đại thiếu đi tới địa bàn của các ngươi, là các ngươi có thể phô trương, nhìn các ngươi hành hạ làm sao, chờ các ngươi nhảy nhót được rồi liền trừng trị các ngươi. Giết người thừa kế Chính Khí Tông ta, chạy đi đâu? Một lực lượng mạnh mẽ từ trong một cánh cửa không gian oanh kích ra, nhưng sau một khắc cánh cửa không gian của Đan Sư Liên Minh đã đóng lại,